Không cần nghĩ, những người này đối mặt với thời điểm lựa chọn, đều bước trên con đường của đế giả, thạch bì. Lựa chọn con đường của ý chí thì không có một ai. Dù cho Đoan Mộc Quận cũng thế, trong đế giả chi lộ Vân Tiêu Tháp, Đoan Mộc Quận thở ra một hơi thật dài, sắc mặt tái nhợt, cả người yếu ớt. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, ngồi xuống điều tức khá lâu, sắc mặt mới hồng lên. Đế giả chi lộ của ta đã đến cực hạn. Đoan Mộc Quận thở ra một hơi dài, lắc đầu. Hắn ý thức được mình nhiều nhất chỉ có thể đi đến đây. Chỉ là bia đá thứ 21 khiến ta mất một tháng 10 ngày mới miễn cưỡng khám phá. Hồi tưởng lại 40 ngày qua, Đoan Mộc Quận vẫn còn sợ hãi. Những bia đá này không có đơn giản. Một khi cảm giác dính vào đó, sẽ chịu đựng uy áp của bia đá tấn công. Nếu là võ giả không đủ thiên phú tụ vị, đừng nói là tìm hiểu huyền ảo trong đá, chỉ cần cảm giác đụng vào bia đá đã là trọng thương. Suốt một đường đi, 21 bia đá. Uy áp từng bia đá càng mạnh hơn cái trước, 10 tấm đầu không tính là gì, vượt qua thoải mái. Từ 10 đến 20, độ khó bỗng nhiên tăng lên một cấp, nhưng Đoan Mộc Quận vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Sau 20 tấm, tấm thứ 21 là cực kỳ khủng bố, chỉ riêng trên tấm đá này, Đoan Mộc Quận đã tốn hết 40 ngày. Kiên trì đến bia đá này đã là cực hạn của Đoan Mộc Quận thể chịu đựng. Liếc nhìn qua đế giả thạch bi kéo dài không hết, Đoan Mộc Quận than khổ, chênh lệch quá lớn. Hắn mới đến bia đá thứ 21 đã hao hết tiềm lực, đủ hiểu được độ khó của những bia đá đằng sau. Số cuộc đằng sau còn có bao nhiêu bia đá, Đoan Mộc Quận không biết. Đế giả chi lộ sau khi thông qua Phong Hoàng Sơn Đế không phải nói chơi. Hơn nữa, thông qua đế giả chi lộ, cường giả cấp đế sẽ không phải hạng bình thường. Có khi đó là đỉnh cấp cao trong cường giả cấp đế. Ngoài trời có trời, trên người có người. Vốn ta tự nhận là có thiên phú tuyệt đỉnh giữa tuấn kiệt trẻ tuổi cùng thời đại trên huyết sát nguyên. Không ngờ một cái lâm minh đã hoàn toàn áp chế ta. Nếu đi so với những thiên tài thời đại thượng cổ, ta càng không với kịp. Đoan Mộc Quận lắc đầu tự diễu. Đế giả chi lộ này quá nữa là chế tạo cho những tuấn kiệt trẻ tuổi thượng cổ lịch lãm. Chính mình mới đi được một góc núi băng mà đã đến cực hạn. Vậy các tuấn kiệt trẻ tuổi thượng cổ lại tới trình độ nào? Nên đi thôi, tiến vào Thông Thiên Tháp. 160 ngày, thực lực của ta tăng lên rất lớn. Không biết so với Lâm Bệnh sẽ như thế nào. Đoan Mộc Quận là được công nhận là đệ nhất thiên tài huyết sát nguyện trừ Lâm Bệnh ra. Hắn xuất thân Thần Mộc Thánh Địa gần với tông môn lục phẩm, bản thân lại xuất thân yêu tinh tộc, lý giải pháp tắc đạt đến trình độ cực cao, ngộ tính cũng vô cùng yêu nghiệt. Còn trẻ tuổi đã học thành công hạch tâm Thần Mộc Thánh Địa, lại là yêu tinh tộc, có độ phù hợp pháp tắc trời sinh vượt qua loài người, cộng thêm Thái Thượng Trưởng Lão Thần Mộc Thánh Địa có tu vi đạt đến yêu đế tam tinh, tự mình chỉ điểm. Đoan Mộc Quận có trình độ thời không ý cảnh rất cao. Trình độ sinh chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, mộc chi ý cảnh cũng không kém. Nói lý giải ý cảnh, hắn tự tin không thua bất cứ ai. Đoan Mộc Quận tự nhận thiên phú tổng hợp không bằng Lâm Minh, nhưng thực lực của hắn chưa chắc kém hơn Lâm Minh. Dù sao, tuổi lớn một chút. Hơn nữa, trừ bỏ không nói đến các thiện phủ các, chỉ riêng so sánh ngộ tính cùng với lý giải pháp tắc, Đoan Mộc Quận tự nhận là càng trên Lâm Bình. Mà đế giả chi lộ này cố tình lại là thử thách ngộ tính cùng với lý giải pháp tắc. Hai mặt này càng mạnh, có thể lĩnh ngộ được càng nhiều từ những đế giả bi thạch. Đến bia đá 21, dù là với lý giải ý cảnh pháp tắc của Đoan Mộc Quận cũng đã phải hao hết toàn lực. Hắn rất muốn biết rốt cuộc Lâm Bình có thể đến bước nào. Lâm Bình, không biết ngươi có thể tìm hiểu đến bia đá nào, nếu không đến 20 cái, sẽ làm ta rất thất vọng. Sau khi rời Thông Thiên Tháp, ta thật mong chờ một trận chiến cùng với ngươi. Đoan Mộc Quận lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên chiến ý dày đặc. Người bình thường đều cho rằng, sinh cùng thời đại với yêu nghiệt là một loại bi ai. Nhưng Đoan Mộc Quận không nghĩ thế. Nếu bản thân mình lẻ loi trên đỉnh cao, chỉ biết trên cao vắng vẻ mình ta, lãng phí tiềm lực, ngược lại có một đối thủ cạnh tranh, sẽ có người ta theo đuổi, cùng nhau tiến bộ.